Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Câu kia lời lẽ chi lý tương đương, đại mã bản thân liền là cái từ đầu đến đuôi lưu manh. Bình thường quầy rượu hội sở cái gì cũng không ít đi. Chỉ bất quá tiến nơi này, tựa như là Lưu Mỗ Mỗ mời Liễu Nãi Nãi uống sữa tươi tương đương phi. Thật giống như Lưu Mỗ Mỗ lần thứ nhất tiến đại quan viên bình thường. Nhìn chung quanh, phảng phất hết thảy sự vật đều như vậy mới lạ. Cùng Nam Giang khu so sánh, Đông Giang thành phố trung tâm chợ đỉnh cấp KTV. Tự nhiên không tầm thường. Ta dựa vào, Lão Trần, đại mã kinh ngạc nói, nơi này cũng quá hào hoa a. Chơi một đêm được bao nhiêu tiền a? 2-3 vạn đi, thấp nhất tiêu phí tựa như là 16.688. Trần Tấn đáp, kỳ thật hắn cũng chưa từng tới cái này, chỉ bất quá nghe Trần Bắc Hổ đề cập qua mấy lần. Đại mã xẹp xẹp miệng mắng, nương hy thớt, kẻ có tiền là thật sẽ chơi. Trần Tấn cười cười, dẫn đại mã tiếp tục đi đến, tìm được Tưởng Nghệ Hàm các nàng định tốt bao xương. Đến lúc đó, Trần Tấn trực tiếp đẩy cửa vào. Cả kinh còn tại đối vách tường chỉnh lý dung nhan đại mã nhíu mày đuổi theo. Ta cái cỏ, vừa mới tiến bao xương. Đại mã liền kìm lòng không được dùng một câu như vậy thô tục biểu đạt tâm tình của hắn. Chỉ ít hơn 100 bình phương trong bao xương. Trưng bày bàn bóng bàn, quầy rượu quầy ba, mấy cái led màn hình. Cùng cơ bản nhất ghế sofa bàn trà, chỉ bất qua ghế sofa tuyệt đối là da thật, bàn trà cũng là cấp cao thủy tinh cường lực thôi. Trọng yếu nhất chính là, nhìn thấy có người đẩy cửa tiến đến, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon líu díu 7-8 cái nữ hài cùng nhau đứng dậy hướng như thế. Trông lại, cái này nhưng tất cả đều là lên tiêu chuẩn vũ đạo diễn viên nha. Xếp thành một hàng. Còn đều không tự chủ được nho nhỏ thung lũng cái tạo hình. Đánh vào thị giác lực là tương đương rung động. Rốt cuộc trong bao xương hơi ấm rất mạnh mẽ. Các nàng ăn mặc cũng đều cực kỳ khách khí. Trần Tấn không quản trợn mắt hốc mồm đại mã. Tự lo đi hướng Tưởng Nghệ Hàm. Lại bị Tưởng Nghệ Hàm ôm tới trước cái hôn nồng nhiệt. Lúc này mới cùng một đám nữ hài tử giới thiệu nói. Các người không phải muốn nhìn sao? Xem một chút đi, đây chính là nam nhân ta. Các cô gái có reo hò, có vỗ tay, lập tức vây quanh Trần Tấn làm ầm ĩ ra. Trần Tấn cùng với các nàng bắt chuyện qua, gặp trên bàn trà đã bày đầy rượu, rượu tây sâm panh bia, đồng dạng cũng không thiếu. Đầu tiên chờ chút đã a tương đương ta phải thu cái lợi tức. Trần Tấn xin lỗi một tiếng, tránh thoát các cô gái dây dưa. Xông đại mã hô, đại mã, phát cái gì ngốc, nhanh chết cho ta tới. Nói, hắn liền đã cầm dụng cụ mở chai mở lên bia tới. Đại mã một mặt lúng túng đi tới, từ một đám oanh oanh yến yến ở trong xuyên qua, hỗn tạp thành một thể mùi nước hoa có chút câu người. Cuối cùng là Trần Tấn đưa tới trước mặt hắn bia. Đến, lặp lại lần nữa, ta phúc hậu sao? Trần Tấn nhướng mày cười nói. Đại mã rốt cục cười ha ha một tiếng. Tiếp nhận bia nói, phúc hậu, tương đương phúc hậu. Dứt lời, cầm bia liền thổi lên. Chỉ bất quá loại địa phương này bia đều là bình nhỏ 300ml. Ba bình mới có thể đỉnh bình thường một bình rưỡi. Đại mã thổi lên không có áp lực chút nào, ngược lại là đem một đám nữ hài tử cảm xúc cho điều động. Thật đúng là đừng nói, đại mã hôm nay mặc dạng chó hình người, trên thân lại có một cỗ tử thảo mãng khí chất, đối nữ hài tử hay là có không nhỏ lực sát thương. Mà lại một đám nữ hài tử cũng đều biết rõ Trần Tấn là Tưởng Nghệ Hàm nam nhân. Tự nhiên không dám đối Trần Tấn có cử động thất thường gì. Chỉ là từng cái tới kính rượu mà thôi. Nhưng là đối đại mã coi như không khách khí như thế. Chỉ như vậy một cái nam nhân, ai đêm nay có thể bị hắn mang đi? Không liền nói rõ ai càng có mị lực càng câu người sao? Những nữ hài tử này vốn chính là Tưởng Nghệ Hàm cố ý gọi tới. Cũng sẽ không viết thận trọng hai chữ. Bên trong một cái, đi lên liền cho Đại Mã tới một đoạn thiếp thân nhiệt vũ. Cầm mượt mà sát Đại Mã sao sao sao sao. Dẫn tới Đại Mã kìm lòng không được muốn đưa tay đi sờ. Lại sờ soạng cái không? Một đám nữ hài tử cười cực kỳ hoan, bắt đầu chơi đùa. Cái tràng diện này vốn là Trần Tấn thay Đại Mã an bài. Hắn là cân nhắc đến Đại Mã mấy ngày gần đây nhất khả năng tinh thần áp lực đều có chút lớn. Chính cần phát tiết một chút mới khiến cho Tưởng Nghệ Hàm mang người đến. Lúc này tự nhiên cũng liền mừng rỡ để Đại Mã đi điên. Mình thì là cùng Tưởng Nghệ Hàm uốn tại ghế sofa bên trong anh em. Muốn đi ra ngoài một tháng đâu. Trần Tấn ôm Tưởng Nghệ Hàm, để nàng ghé vào lồng ngực của mình hỏi. Tưởng Nghệ Hàm đáp, không xa lắm, là ứng Tô Vân tỉnh ca vũ kịch viện mời. Đến Tô Vân tỉnh các nơi tuần diễn, Tô Vân tỉnh ở vào sở nam tỉnh mặt phía bắc. Hai tỉnh ở giữa có lớn diện tích giáp giới, xác thực không tính xa, còn nhảy Vương Chiêu Quân sao? Trần Tấn cười hỏi. Tưởng Nghệ Hàm ngẩng đầu lườm hắn một cái, cắn môi nói ra, không nhảy, ta đem Vương Chiêu Quân nhân vật tặng cho người khác, về sau ta cũng sẽ không lại nhảy nam nữ dựng múa. Thân thể của ta chỉ làm cho một mình ngươi đụng, hắc hắc tương đương, các ngươi lãnh đạo có thể đáp ứng. Trần Tấn biết rõ còn cố hỏi, Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, vậy được nha. Ta ngày mai liền đi xin, chẳng những muốn nhảy Vương Chiêu Quân, còn muốn nhảy Ngô Cơ, nhảy Điêu Thuyền, thế nào, ngươi có thể đáp ứng? Không thể, Trần Tấn trực tiếp đáp, đồng thời một cái tay khác bó lấy Tưởng Nghệ Hàm, đem nàng cả người đều kéo đến trên người mình, sau đó liền tìm được nàng dưới váy bên trong. Tưởng Nghệ Hàm toàn thân giống như bị chạm điện khẽ run lên. Sau đó u oán nói, ngươi xấu lắm, biết rõ người ta đã 3 ngày không ăn mặn, còn cố ý tại cái này đùa ta. Hắc hắc, ngươi chẳng lẽ không biết câu kia lời lẽ chí lý sao? Trần Tấn chế nhạo nói, cái gì lời lẽ chí lý? Trần Tấn hé miệng nở nụ cười, bộ dáng quả thực tiện tới cực điểm, hướng phía Tưởng Nghệ Hàm bên tai thổi hơi bên cạnh nói ra. Cái gọi là nam nhân không lưu manh, nữ nhân không lên giường mà. Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt liền hồi tưởng lại giữa hai người lần đầu tiên chuyện hoang đường. Thật đúng là Trần Tấn cái này đồ lưu manh ngạnh xinh xinh đem mình câu dẫn. Tốt a, nguyên lai ngươi là sớm có dự mưu. Ta thua thiệt lớn, Tưởng Nghệ Hàm gắt giọng. Hối hận sao? Tưởng Nghệ Hàm đưa cái trước môi thơm. Điềm điềm cười nói, không có, ở trước mặt ngươi, ta có thể là cái giang phủ. Ngươi không chút nào dùng cố kỵ cảm thụ của ta, có cái chiêu số gì, mặc dù là ra đi. Chỉ một câu, liền đem Trần Tấn trong lòng tà hỏa cho cong lên. Các nàng sau đó sẽ tìm huynh đệ của ta đòi tiền không? Trần Tấn hỏi, sẽ không, đám này là chơi đến bị điên. Không phải đám kia bàng khoản. Tưởng Nghệ Hàm đáp, kia chúng ta đi thôi. Trần Tấn cũng là nhịn được khó chịu, kìm lòng không được đưa tay điều chỉnh một chút súng ống góc độ. Nếu không thể đến đau nhức. Tưởng Nghệ Hàm hướng hắn liếc mắt đưa tình, liếm môi một cái, sau đó chợt đứng dậy, bưng chén rượu liền hướng Đại Mã đi, ném Trần Tấn một người ngồi ở trên ghế salon một mặt mộng bức. Còn không nhận thức một chút đâu. Chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm vỗ vỗ Đại Mã cười nói. Ta gọi Tưởng Nghệ Hàm là Trần Tấn bạn gái. Ngươi xưng hô như thế nào? Tẩu tử tốt, ngươi gọi ta Đại Mã liền thành. Đại Mã cuống quýt cũng cầm chén rượu lên, cùng Tưởng Nghệ Hàm uống một chén. Tưởng Nghệ Hàm hiếu kỳ nói. Ngươi cùng Trần Tấn Nhận biết rất lâu sao? Trên cơ bản đánh từ khi bắt đầu biết chuyện liền quen biết. Khi còn bé tận đánh nhau tới. Đại Mã cười nói. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu. Biết Đại Mã cùng Trần Tấn đúng là huynh đệ thân thiết. Nàng quay đầu nhìn hai mắt phun lửa Trần Tấn một chút. Không đành lòng lại đùa hắn. Liền đối với Đại Mã cười nói. Vậy ngươi chơi đến vui vẻ à? Sau đó nàng lại hướng phía một đám các cô gái hô. Đêm nay, hắn nhưng chính là các ngươi. Cũng đừng nói tỉ tỉ không cho các ngươi giới thiệu nam nhân tốt nha. Hắn nhưng ta là nam nhân huynh đệ. Một đám nữ hài hoan hô lên. Tưởng Nghệ Hàm bình thường đi đoàn ca múa đi làm tập luyện cái gì. Mở đều là Ferrari, mặc dù mọi người đều náo không rõ ràng thân phận chân thật của nàng. Nhưng có ngốc cũng biết tuyệt đối đơn giản không được. Nàng nam nhân huynh đệ. Đám này nữ yêu tinh thế nhưng là sẽ ăn người đây này. Trần Tấn bỗng nhiên bắt đầu đồng tình lên Đại Mã. Nhưng khi hắn trông thấy Tưởng Nghệ Hàm đồng dạng phun lửa hai mắt về sau. Lại lập tức đối với mình đêm nay vận mệnh lo lắng. Người sư thái vĩnh viễn là người sư thái. Lão nạp chỉ sợ là đấu không lại nàng. Trần Tấn cười ngượng ngùng nghĩ đến chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?